Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Các phương phản ứng. Hoa Hạ, Đế Đô. Phanh phanh phanh. Tiến đến trước bàn làm việc, một tên tướng mạo hòa ái lão nhân ngẩng đầu, để bút xuống, nói khẽ, ngôn ngữ bình thản, lại có một cỗ lăng nhiên uy nghiêm. Một tên thân mang quân phục trung niên nhân tiến đến nghiêm cúi chào nói, thủ trưởng, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Hắn người trước mặt gọi Ngô Văn Huy là một vị phi thường nghiêm cẩn, trải qua chiến trận thiết huyết tướng quân, trước mắt phân công quản lý quân tình hai chỗ ngành tình báo. Đã hắn đều nói ra chuyện, đó nhất định là khó lường đại sự. Ngô Văn Huy không nói chuyện, mà là lấy ra một bộ smartphone, mở ra một cái video giao diện về sau, đưa cho lão nhân, xem hết cái kia đoạn bất quá hơn 10 giây video về sau. Lão giả mang tới kính đen, có chút ngưng trọng nói, đây là sự thực. Ngô Văn Huy nhẹ gật đầu, thở dài nói, là thật. Chúng ta thông qua tiên tiến dụng cụ điện tử một tấm chậm thả. Sau đó tiến hành sắc tố so sánh, phát hiện cái video này hoàn toàn là thật, không tồn tại bất luận cái gì hư giả. Bật hơi thành kiếm, đây là thần tiên thủ đoạn a. Lão giả chậm rãi đứng người lên, cầm trong tay đốt hết đầu mẩu thuốc lá hung hăng nhấn tiến cái gạt tàn thuốc. Trầm giọng nói, lập tức phái người đi Hán Đông tỉnh, giám thị vị này thần tiên hành tung, nhưng là, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho phép quấy rầy hắn, cũng không cho phép dùng phi pháp võ lực thủ đoạn, nghe rõ ràng sao? Thế nhưng là, theo chúng ta biết, hắn tại Hán Đông tỉnh phạm vào hai lên án giết người. Trong đó một cái người bị hại là Nhật Bản Miyashiro tập đoàn người thừa kế đâu. Ngô Văn Huy nhíu nhíu mày, không cam lòng nói, hắn người này ái quốc yêu đến cố chấp tình trạng, hắn thống hận hết thảy phạm pháp loạn kỷ cương hành vi, nhất là những ỷ vào kia chính mình có chút võ lực tài lực, liền dám làm sằng làm bậy địa phương hào cường. Tại Ngô Văn Huy trong lòng, giống Chu Thần loại này hiệp dùng võ phạm cấm người, nhất định phải hung hăng trấn áp mới có thể giữ gìn quốc thể. Ngươi còn nắm chắc đối phó vị này thần tiên? Lão giả lắc đầu, tức giận, ngươi biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn, có tâm tư gì? Vạn nhất thiếu niên này thật là trong truyền thuyết kim cương bất hoại, phi thiên độn địa thần tiên, ngươi làm sao bây giờ? Cầm súng bắn chết hắn sao? Vạn nhất hắn bị chọc giận, ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Thế nhưng là, Ngô Văn Huy còn muốn giải thích, lão giả phất phất tay nói, không nhưng nhị gì hết, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, đây là tôn chỉ của chúng ta, thần tiên cũng là có thể đoàn kết đối tượng nha, mà lại, dựa theo trong video tình cảnh, cái này thần tiên, vẫn là có phàm tục người nhược điểm nha, không đến gần được hắn, có thể tiếp cận cô bé kia. Cùng người nhà của nàng, cho cả nhà của nàng tốt đẹp đãi ngộ cùng chính sách. Hoàn toàn có thể lôi kéo nha. Lão giả nhìn lên trước mặt quật cường Ngô Văn Huy, nghiêm khắc mà nói, nghe rõ chưa? Minh bạch. Cùng lúc đó, Nga, châu Âu chư quốc, Mỹ Lệ Kiên, Ấn Độ, Hoa Diệp tập đoàn là Hoa Hạ quốc nổi tiếng xí nghiệp. Nhưng ở thế giới top 500 xí nghiệp bên trong nhưng không có xếp hạng. Người Hoa giảng cứu tài không để lộ. Một chút phú hào bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, cũng không nguyện ý đi lên mặt đài. Cũng tỉ như rất nhiều người đều cho rằng, đệ nhất thế giới phú ông là Bill Gates. Có thể ở thế giới phạm vi bên trong tài sản vượt qua Bill người không phải số ít. Hoa Diệp tập đoàn bên ngoài kinh doanh sản nghiệp chỉ có địa sản, khách sạn, ăn uống mắt xích, vận chuyển các sản nghiệp, thậm chí liền chữa bệnh sản nghiệp đều có chỗ chen chân. Hoa Diệp tập đoàn Đại Lâu tọa lạc tại Hán Đông, tỉnh phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Toàn bộ 30 tầng Đại Lâu đều là Hoa Diệp tập đoàn sản nghiệp. Lúc này, tại tầng chót nhất trong văn phòng, Lưu Diệp đang cầm điện thoại, cùng mình nữ nhi tâm sự. Cái gì? Hắn không muốn thấy ta? Bắt cóc nữ nhi của ta, lại ngay cả nhạc phụ mặt đều không muốn thấy. Đã qua tuổi 50, Lưu Diệp lấy xuống chính mình mắt kính gọng vàng. Có chút bất mãn nói, coi như hắn là có thể phi thiên độn địa thần tiên, cũng không thể như thế bắt nạt người. Ba, tút tút tút, một trận điện thoại âm thanh bận truyền đến. Lưu Diệp giận không chỗ phát tiết, tự nhủ, cô gái nhỏ cánh cứng cáp rồi, lại dám treo cha ngươi điện thoại. Lắc đầu, Lưu Diệp cười khổ một tiếng, thở dài, hắn một đời đều thừa hành điệu thấp làm người, cũng điệu thấp làm việc nguyên tắc. Không nghĩ tới, ba ngày trước cái kia video lập tức liền đem bọn hắn cả nhà cùng Hoa Diệp tập đoàn hết thảy đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sáng hôm nay nửa ngày thời gian, hắn liền tiếp không dưới 50 điện thoại. Tất cả đều là Hán Đông tỉnh lừng lẫy nổi danh quyền quý cùng phú hào. Thậm chí liền quan lớn đều điện báo, muốn cùng hắn xác nhận chuyện này tính chân thực. Cái này khiến Lưu Diệp có chút sứt đầu mẻ chán. Cũng không ít quen biết người đều đang nhạo báng hắn sinh nữ nhi tốt, thế mà dính vào thần tiên. Đương nhiên, chu thần thân phận mang cho Hoa Diệp tập đoàn cũng không chỉ là truyền thông lộ ra ánh sáng cùng phiền phức, chỗ tốt cũng không ít. Không nói những cái khác, Hoa Diệp tập đoàn đang hiệp đàm mấy cái không giải quyết được, đã không ôm cái gì hy vọng hạng mục, hôm nay đều đồng loạt hoàn thành. Liền tập đoàn thuộc hạ bất động sản công ty đấu thầu một khối đất, cũng thuận lợi đến kỳ lạ thành giao. Giống như chính phủ đạt được chỉ thị gì, muốn đối Hoa Diệp tập đoàn lớn bật đèn xanh. Cái này khiến Lưu Diệp đối với hắn cái này tiện nghi con rể hào cảm tỏa ra. Này mới khiến hắn manh động muốn thấy chu thần một mặt ý nghĩ. Không nghĩ tới chu thần thế mà cự tuyệt như vậy dứt khoát, một chút thể diện cũng không cho hắn lưu. Cái này khiến Lưu Diệp hào hào xấu hổ. Không gặp liền không gặp đi, phản chính là ta con rể. Lưu Diệp tự an ủi mình, mà ở vào tiêu điểm trung tâm chu thần, lúc này đang tiến về Hải Nam trên máy bay. Hắn đến vị diện này mục đích chủ yếu, thế nhưng là lữ bơi lại. Từ khi đoạn video kia bảo truyền cho mạng lưới về sau, chu thần mỗi ngày đều không ngừng bị người bái phỏng. Hán Đông tỉnh chính phủ quyền quý, phú hào, thậm chí đến tự đứng ngoài bớt thậm chí ma đô một số người. Không chỉ có như thế, chu thần còn phát hiện, vô luận là Lưu Ngọc vẫn là Trương Đồng biệt thự, chung quanh đều hiện đầy một nhóm thần thần bí bí người. Nếu như hắn đoán không lầm, những này người tất cả đều là gián điệp cùng đặc công. Cái này khiến chu thần giận không chỗ phát tiết, thế là vứt xuống Lưu Ngọc cùng Trương Đồng, một thân một mình đến Hải Nam lữ du. Chu thần cưỡi chuyến bay là Phương Nam hàng không khoang hạng nhất. Theo Lưu Ngọc nói, Nam hàng tiếp viên hàng không chất lượng cùng phục vụ đều là nhất lưu. Đăng ký thể nghiệm về sau, chu thần mới phát giác được Nam hàng quả thật danh bất hư truyền. Nhất là tiếp viên hàng không chất lượng, từng cái tư thái yêu, nhiêu, mỹ lệ động lòng người. So Lưu Ngọc Trương Đồng cũng liền chênh lệch như vậy một chút. Tiên sinh ngài tốt, an toàn của ngài mang không có hề. Một người dáng dấp ngọt ngào, dáng người bốc lửa, hai chân càng thon dài tiếp viên hàng không nửa ngồi tại chu thần trước mặt, tỉ mỉ vì hắn đeo lên dây an toàn. Chu thần nhìn lên trước mắt nửa ngồi mỹ nữ, nhất là đôi kia bị chặt chẽ chế phục bao vây ngực, trước sung mãn, trong lòng không khỏi rung động. Đây chính là chế phục hấp dẫn đi, quả nhiên rất có ý tứ. Tạ ơn, chu thần khẽ gật đầu nói. Tiếp viên hàng không hơi đỏ mặt, có chút e lệ mà nói, không khách khí, nàng đã sớm chú ý tới cái này ngồi khoang hạng nhất. Trẻ tuổi như vậy, mặc lại điệu thấp xa hoa, hình dáng tướng mạo tuấn lãng nam nhân, lần này tiến lên, không chỉ có riêng là vì cho Chu thần nịt dây nịt an toàn tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.